em bé đó đang oa oa khóc lớn. Dương Thu Trì quỳ xuống cạnh Liễu Nhược Băng, vui mừng nói: "Băng Nhi, nàng thấy thế nào?" "Yên tâm đi, Đế Lạc chết rồi, người của chúng ta đang đánh lên." Liễu Nhược Băng âu yếm ôm con, ngước nhìn Dương Thu Trì, thấy mặt mày hắn bị khói lửa ám đen như mới từ lò đốt than chui ra, chỉ còn đôi mắt là sáng, hàm răng là trắng nõn mà thôi. Mũ trên đầu hắn còn cắm mấy đầu tên lửa, tóc mai dưới mũ cũng bị đốt cháy hết, ở vai và tay máu me chảy đầy, xem ra là bị những hỏa tiễn rơi từ trên không xuống làm cho bị thương. Y phục của hắn giờ chỉ còn áo trong, bị cháy thành những lỗ lớn, thậm chí còn bay ra khói đen. Liễu Nhược Băng vừa đau lòng vừa cảm thấy an ủi, mắt ứa lệ, đầu gật gật. "Thu Trì, mau xem con trai của chúng ta." Dương Thu Trì cẩn thận tiếp lấy đứa bé đỏ hòn đầy máu trong lòng nàng, giơ lên xem, thấy ở giữa bệnh của em bé có một khối u nho nhỏ và một cái vòi nước như bình trà nhỏ, hưng phấn há miệng cười khà khà. Liễu Nhược Băng bảo: đừng làm lạnh con." "Đúng đúng." Dương Thu Trì đặt em bé vào lòng Liễu Nhược Băng, vội vã cởi áo lót mùa đông trên người hắn xuống, cẩn thận bao bọc em bé lại, rồi ôm chặt em bé vào lòng, nhịn không được hôn lên gương mặt bé bỏng của nó, hỏi Liễu Nhược Băng: "Băng Nhi, nàng nói coi nó giống nàng hay là giống ta?" Liễu Nhược Băng mỉm cười ngọt ngào: "Để thiếp xem." Dương Thu Trì vội cẩn thận đặt em bé vào lòng Liễu Nhược Băng, sau đó đỡ nàng dậy cho ngồi dựa vào lòng hắn. Liễu Nhược Băng áp áp áo lót bông, hé lộ gương mặt bé xíu của em bé ra nhìn, nghiêng đầu qua lại nói: "Gương mặt thì giống chàng, mắt giống thiếp." "Hì hì." Dương Thu Trì cười: "Con trai chúng ta lớn lên sẽ xinh đẹp giống như nàng vậy." "Không, con trai mà không được quá giống thiếp, nếu không vẻ son phấn con gái quá trọng." "Ha ha, như vậy cũng phải, người ta nói hài tử theo ai thì khi lớn lên sẽ giống người đó." "Thật không?" Mắt Liễu Nhược Băng thoáng vẻ ưu tư, cúi đầu nhìn em bé. "Đương nhiên là thật rồi." Dương Thu Trì nghiêm túc nói: "Do đó con chúng ta phải lớn lên bên cạnh hai chúng ta, con nó mới giống nàng anh tuấn sảng khoái, và sẽ giống ta thông minh linh lợi." Tự mèo khen mèo dài đuôi, không biết thẹn. Liễu Nhược Băng vui vẻ yêu thương trợn nhìn Dương Thu Trì như trách móc, rồi cúi đầu nhìn con. Dương Thu Trì đề nghị: "Ta ẵm chút nhé." Liễu Nhược Băng gật đầu ưng thuận. Dương Thu Trì ẵm em bé lên, ôm vào người, lòng thật cảm khái, nghĩ đến cha mẹ hắn ở thời hiện đại không biết là có nghĩ con trai mình chết đi đã xuyên việt đến mấy trăm năm về trước, hiện giờ thậm chí còn có con, cha mẹ đã trở thành ông bà rồi.